Chí Tôn, chương 355, không thể áp chế, gocchuyenaudio.com, Tăng Quang thiêm thải Đại Long Văn. Sở Vân kêu nhỏ một tiếng, túy tuyết đao trong tay lập tức bộc phát một luồng đạo khí bàng bạc đến cực điểm. Đao pháp Đại Long Văn là đạo pháp thượng đẳng, uy lực vốn đã không thể dò xét. Hôm nay lại được Tăng Quang thiêm thải tăng phúc, lực công kích trực tiếp đạt đến cấp độ nửa tuyệt phẩm. Mấu chốt nhất, bản thân túy tuyết đao cũng được đạo pháp Thủy Đức chân thân gia trì. Một đao bổ xuống, như một tòa tuyết phong cao trăm trượng phát sinh tuyết lở, một chiếc đầu rồng bằng băng cực lớn, như một đỉnh băng phong, gầm thét cuốn theo toàn bộ vật chất trong vòng 10 trượng. Năm vị thượng tướng chính diện vây công Sở Vân, ba chết hai trọng thương. Đại tướng Nghi Tinh cắn chặt răng, đuôi lông mày chẳng như tuyết. Hắn không thể không lui lại, tránh đi phong mang. So sánh với Thiết Ngao cùng Hoàng Hiếu, chiến sự ở đây mới là chủ chiến trường. Trong một vùng biển có diện tích gần 1.000 dặm, gần 1.000 tàu chiến xảy ra một trận hỗn chiến nảy nừa. Đủ lọ ai đột chiến thuật đột phá, bao vây, được triển khai, trên không trung các loại đạo pháp rực rỡ đan xen vào nhau tạo thành một chiếc lưới hỏa lực. Đủ loại đạo pháp từ đại đan hỏa, bạo liệt hỏa, thậm chí là hào đan hỏa, còn có thủy tiễn thuật, băng tiễn thuật, phi nham, lạc thạch, phi diệp, trảm kích, điện quang nhất thiểm. Trở thành chúa tể của bầu trời. Các loại đạo pháp va chạm trên không trung, hỏa diễm cùng băng xương tề tựu. Có đạo pháp đánh trúng chiến hạm, bị đạo pháp phòng hộ của chiến hạm ngăn cản, bắn ra ánh sáng chói mắt. Một biển bạo liệt đan thành công đánh trúng một tàu chiến hạm. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, sau đó khói lửa ngập trời. Toàn bộ phần bong phía trước của chiến hạm bị thổi bay, tạo ra một cái hố có đường kính một trượng rưỡi. Binh sĩ bất hạnh bị oanh tạc trực tiếp biến thành từng khối than đen, rơi xuống là tả. Toàn bộ chiến trường bao phủ bởi tiếng gào thét kinh thiên động địa, sĩ khí thư gia quân như cầu vồng, dũng cảm quên mình, dũng mãnh tuyệt luân. Mà liên quân lại có nhân số đông hơn, lại có ưu thế hỏa lực mang đến sát thương cực lớn. Đây là một hồi chiến đấu cân bằng, song phương đều có ưu thế, đều có nhược điểm, từ lúc trận chiến bắt đầu đã bước vào trạng thái gay cấn, kịch liệt đến cực đoan. Mỗi giây mỗi phút trên bầu trời đều che kín ngàn vạn các loại đạo pháp, tràn ngập hung hiểm. Hoàn, cảnh chiến đấu như vậy thiếu tướng cũng không thể bay lên tác chiến trên bầu trời. Một khi bay lên, kiên trì không được nửa khắc đồng hồ đã bị hỏa lực đánh rớt xuống. Chỉ có tồn tại cấp bậc thượng tướng, đại tướng mới có thực lực chiếm cứ bầu trời tiến hành kịch chiến. Trong hơn 10 chiến đoàn, trận quyết chiến giữa Thư Thiên Hào cùng đại tướng Triều Tạ, Sở Vân giao đấu cùng đại tướng Nghi Tinh là khiến cho chúng nhân chú. Mục nhất, Sở Vân quá hung mãnh, năm thượng tướng tăng thêm đại tướng Nghi Tinh vẫn không thể áp chế nổi hắn. Chứng kiến một đao Sở Vân đánh chết ba vị thượng tướng, trọng thương hai vị, Nghi Tinh lập tức chủ động thối lui, không dám ngạnh kháng Đại Long Văn. Đám người lãnh đạo liên quân đều tràn đầy hoảng sợ. Sở Vân có trong tay hai đầu linh yêu, ba vị đại tướng quân ta mỗi người chỉ có một đầu linh yêu mà thôi. Nếu đại tướng Trần Bác còn sống, hoàn toàn có thể áp chế hắn, nhưng ngay từ đầu Trần Bác đã bị Sở Vân chém. Trận chiến này rất khó. gocchuyenaudio.com Đánh, tiểu bá vương cuối cùng vẫn là tiểu bá vương, ai, cái này phải làm như thế nào cho phải. Tất cả mọi người đều co mày, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Chứng kiến thế công của Sở Vân như nộ phát trương dương, bộ dáng Nghi Tinh liên tiếp bại lui, cũng không biết làm như thế nào mới có thể ngăn cản hắn. Nhanh nghĩ biện pháp, nếu còn kéo dài ta sợ đại tướng Nghi Tinh sẽ gặp nguy hiểm. Trong mấy vị thủ lãnh, có người lo lắng nói, còn có biện pháp nào? Sở Vân dũng mãnh thiện chiến, đơn đả độc đấu ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Phải dùng quần công, quân ta thượng tướng không ít, 5 người không được thì 6 người. 6 người không được thì 7 người. Có người ác độc nói, đây là biện pháp cuối cùng. Liên quân lập tức điều động 7 vị thượng tướng từ khắp nơi trên chiến trường thay cho 3 người vừa tử nạn. Liên thủ cùng đại tướng Nghi Tinh tổng cộng là 8 người, vây công Sở Vân. Túy tuyết đao của Sở Vân quét ngang một cái, đao khí bàng bạc, đao khí sắc bén như gió tuyết vùng cực địa. Hắn một mình chống lại 8 người, thần mãnh vô địch. Một vị thượng tướng trong đó liều lĩnh, bị Sở Vân bắt được sơ hở. Chiến đao lăng không bổ xuống một nhát tuyết nguyệt thiên trùng. A, thượng tướng kia hét thảm một tiếng, bị đao pháp đánh trúng, trực tiếp ngã từ trên lưng yêu thú xuống. Máu tươi phun ra như suối, phía trước ngực hắn bị đóng băng toàn bộ, lập tức mất đi sức chiến đấu. Cứu ta, hắn gian nan kêu cứu, sau đó ầm một tiếng, rơi xuống mặt biển. Hắn bị đao khí nhập thể, toàn thân bị hàn khí đóng băng, không thể động đậy. Trong lòng biển chợt xuất hiện một thân ảnh, hắc hắc, Vương Trạch Long cười đầy âm hiểm, ẩn nấp ở trong lòng biển, yêu binh trong tay hướng cổ họng vị thượng tướng kia quét một vòng. Lập tức máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ nước biển phía xung quanh. Vị thượng tướng kia trừng lớn mắt, thân hình giãy giụa vài cái, sau đó bất động. Trên khuôn mặt của hắn còn đọng lại tràn đầy bất cam, sau đó từ từ chìm vào đáy biển. Vương Trạch Long cũng không ngừng lại, ngoắc ngoắc tay, tinh binh hải giao phía sau lưng hắn lập tức đuổi theo. Công kích liên quân dưới đáy biển, sau đó mở rộng phạm vi công kích giết địch vô số, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Ngu xuẩn, vây công hắn, tiêu hao nguyên khí của hắn. Không cần vội vã tiến công. Đại tướng Nghi Tinh thấy một vị thượng tướng phe mình lăn xả vào sau đó chết thảm, thở hổn hển, lập tức há miệng mắng to. Chúng tướng nghe vậy, tinh thần chấn động, giống như là bầu trời âm ám chợt nhìn thấy ánh dạng đông. Không sai, thế công bá vương mãnh liệt nhưng tiêu hao nguyên khí cũng cực lớn. Phòng thủ phản công, có hy vọng thắng lợi. Hừ, Sở Vân hừ lạnh một tiếng, lại chiến thêm mười mấy hiệp, bỗng nhiên từ trên không trung đâm thẳng xuống mặt biển. Ầm một tiếng hắn chìm vào trong lòng biển, nhanh chóng lặn sâu xuống. Yêu nguyên của Sở Vân đã cạn kiệt rồi, không thể để cho hắn đào tẩu. Mấy thượng tướng vây công Sở Vân, đều hưng phấn giống lớn, nhao nhao đâm đầu xuống mặt biển, triển khai đuổi giết Sở Vân. Có cổ quái, đại tướng Nghi Tinh hơi chần chờ, nhíu nhíu mày. Bát phương triều bái, Sở Vân bắt đầu thúc dục đạo pháp phục nguyên. Bốn thủy đức chân thân trong lòng biển có thể hấp thu đại lượng thủy nguyên khí tiến hành khôi phục. Này lại có đạo pháp bát phương triều bái hỗ trợ yêu nguyên tiêu hao. Góc truyện audio.com, hơn một nửa đã nhanh chóng khôi phục với tốc độ cực nhanh. Sao có thể, Nghi Tinh trợn mắt biểu lộ không khác gì gặp quỷ. Hắn cảm nhận được ba động kịch liệt của thủy nguyên khí dưới mặt biển, nội tâm lập tức trùng xuống. Đạo pháp phục nguyên, có người hét lên một tiếng, tràn đầy kinh hãi. Mấy vị thượng tướng vốn đang cực kỳ hưng phấn đuổi giết Sở Vân, cũng nhao nhao lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ thủy nguyên khí đậm đặc giống như thần tử triều bái cung phụng hướng hoàng đế Sở Vân chen chúc tiến đến. Thủy đức chân thân vốn đã ảm đạm, lập tức sáng bừng lên. Tiên y thụ đái dưới sự tưới tắm của thủy nguyên khí càng ngày càng trở nên rõ rệt, trông rất sống động. Đọc truyện kiếm hiệp, không tốt, mau chạy, khi các thượng tướng phản ứng lại thì đã muộn. Sở Vân quay giáo, phản kích thủy đức chân thân trong lòng biển như cá gặp nước, linh hoạt đến cực điểm. Phí tuyết đao bổ ra tạo thành sóng chấn động, đao khí cuồng bạo hung mãnh, chém bay đầu của ba vị thượng tướng. Còn lại ba người hoảng sợ chạy trối chết như chó nhà có tăng, hận không thể mọc thêm một đôi chân nữa, trực tiếp xông thẳng qua mặt biển, bay thẳng lên bầu trời. Sở Vân mang theo trạng thái yêu nguyên đỉnh phong, một lần nữa hàng lâm xuống chiến trường. Bảy vị thượng tướng, một vị đại tướng, cũng không thể áp chế nổi hắn. Nhóm người lãnh đạo liên quân chấn kinh rồi. Hắn có đạo pháp phục nguyên, yêu nguyên cơ hội là vô cùng vô tận, phải làm thế nào bây giờ? Có người gấp đến độ thất thố. Điều thêm tướng, chỉ có thể điều tướng ngăn cản hắn. Mấy người đứng đầu chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nếu không ngăn cản được Sở Vân, để cho hắn chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Sĩ khí phe mình sẽ xuống đến đáy vực, kết quả cuối cùng chính là toàn quân tan tác. Lập tức lại có một đám thượng tướng, thậm chí thiếu tướng, từ khắp nơi trong chiến trường được triệu tập đến. Nhân số nhiều hơn nữa thì có làm được gì? Đại tướng Nghi Tinh nhìn Thủy Đức chân thân đã khôi phục được đến trạng thái đỉnh phong. Trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực phát ra từ tận xương tủy. Còn đánh cái gì? Sở Vân có Thủy Đức chân thân, công phòng nhất thể. Biển cả lại là địa phương sung túc thủy nguyên khí nhất. Đây chính là sân nhà của Sở Vân, có được ưu thế khiến cho toàn bộ địch nhân gần như tuyệt vọng. Nếu có thêm vài vị đại tướng thì còn may ra, những thượng tướng, thiếu tướng này chỉ có chiến lực đại yêu áp chế giai vị là quá rõ ràng, Sở Vân đối phó căn bản là dễ như trở bàn tay. Đám người lãnh đạo đều ảo não thở dài, bọn hắn hiểu rất rõ thế cục này, nhưng không còn biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục sử dụng chiến thuật vây công. Nhưng chiến thuật vây công cũng không chỉ đơn thuần dựa vào số lượng, mà còn phải xem chất lượng. Một đám cừu non căn bản không thể nào đánh bại được một đầu lão hổ. Cục diện hôm nay, đại tướng Nghi Tinh giống như một đầu sói xám, dẫn theo đạo quân cừu non, chỉ có tác dụng tạm kéo dài, dùng sinh mệnh mà đổi lấy thời gian. Nửa canh giờ sau, một vị thượng tướng cùng hơn 20 vị thiếu tướng đã biến thành vong hồn dưới đao của Sở Vân. Mấy vị tướng lĩnh còn lại, sắc mặt tái nhợt, chiến ý gần như đã tan rã. Thủy đức chân thân này thực hữu dụng, nhất là lại có thể phối hợp với túy tuyết đao, hai đại chiến lực cấp linh yêu hợp. Góc truyện audio.com thành một thể, không ngờ có thể đề thăng, sức mạnh lên đến cảnh giới này, ngay cả Sở Vân cũng thực bất ngờ, chuyện này quả thực là phải cảm tạ túy tuyết đao. Sau khi hắn chém chết Thủy Nhược Lan, từ bên trong thi thể nàng tìm thấy yêu giản ghi lại Thủy Đức chân thân. Kỳ thật trong ngũ Đức chân thân, bản thân hỏa Đức chân thân mang hỏa diễm cực nóng lại mang theo tổn thương, cận chiến có tác dụng khắc chế địch nhân rất lớn. đơn thuần xét trên lực phá hoại, Hỏa Đức Chân Thân hung mãnh hơn một ít so với Thủy Đức Chân Thân. Nhưng Thủy Đức Chân Thân lại bền bỉ hơn, nước vốn uyên viễn lưu trường, đầu nguồn rất xa, dòng nước chảy dài, còn lừa thì tràn ngập hủy diệt, nhưng Hỏa Đức Chân Thân lại không thể phối hợp cùng Túy Tuyết Đao. Ngược lại Thủy Đức Chân Thân Túy Tuyết Đao có cùng thuộc tính tương hỗ cho nhau bộc phát ra chiến lực gần như là gấp đôi. Tăng Quang Thiêm Thải, Kỳ Môn Tam Tài Đao, Sở Vân trong biển cả bao la có ưu thế sân nhà, không sợ hao tổn yêu nguyên, lập tức thi triển ra đại chiêu, sáu đao bổ ra, đao khí tràn ngập cuồng bạo, lại chém chết thêm ba vị thiếu tướng, đập tan vòng vây tràn đầy nguy cơ. Nhi Tinh, có gan thì đỡ ta một đao. Sở Vân giết đến sướng khoái lâm ly, bỗng dưng giống to thanh âm chấn động toàn trường, mang theo khí thế lăng lệ ác liệt không gì có thể ngăn cản, xông về phía. Nhi Tinh chấn kinh, không dám cùng Sở Vân đang ở trạng thái đỉnh phong, lập tức bạo lui. Mấy vị thiếu tướng, thượng tướng xung quanh bị giết đến phát mộng, không một ai dám xông ra ngăn cản. Thế công của Sở Vân như kinh đào lãng hải, không thể nào chế trụ nổi. Chiến thuật vây công của liên quân tuyên cáo triệt để phá sản. Dưới ánh mắt tràn ngập kinh hoàng của liên quân, đại tướng Nghi Tinh bỏ chạy trối chết. Sở Vân đuổi sát phía sau, khí thế như hồng. Một đường đuổi giết trực tiếp dẫn dắt theo thanh thế của Thư Gia Quân. Thế lực hai bên vốn thiên bình, lập tức nghiêng về phía Thư Gia Quân. Lại qua một khắc nửa chung, trên bầu trời đạo pháp dần dần trở nên thưa thớt. Trên cơ bản yêu thú với tư cách hỏa lực viễn trình đều đã tiêu hao hết yêu nguyên. Đạo pháp phục nguyên rất quý hiếm, hai quân chỉ có thể sử dụng đan dược để bổ sung yêu nguyên. Nhưng những loại đan dược này cũng không phải là loại chân quý. Bởi vì phải thỏa mãn yêu cầu số lượng dưới một phí tổn nhất định, cho nên chất lượng chỉ có thể là đan dược hạ đẳng, hỏa lực viễn trình suy yếu, khiến cho chiến đấu giữa hai quân từ phương thức công kích đạo pháp chuyển sang đánh giáp lá cà. Đối phương kinh hoàng rồi, mọi người mau xông lên, chém chết một thì hòa vốn, chém chết hai là có lời rồi. Thư Gia Quân tinh binh chuông đồng, thân mặc xích y, trong tay cầm chiến đao, eo đeo chuông đồng, sĩ khí cuồng mãnh đến cực điểm. Bọn họ cường công lên chiến thuyền của liên quân, chí khí nam nhi Thư Gia dũng mãnh tuyệt luân được phát huy đến tận cùng. Tình binh chuông đồng có thể huấn luyện, quân sĩ Thư Gia lại có tố chất hơn hẳn so với liên quân. Vừa mới giao chiến được một thời gian, những người lãnh đạo liên quân đã hoảng sợ phát hiện ra, phe mình đã không trụ nổi rồi. Cán cân thắng lợi hoàn toàn nghiêng về một phía Thư Gia. Cách chương.